Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 632 Dế trũi. Biên soạn Jessica Lee. Diệp Thư Dương sờ soạn đi về phía chậu than, lấy ra một tấm phù, niệm một đạo địa hỏa chú, phù lập tức sáng lên. Địa hỏa chính là âm hỏa, gặp được âm phong từ ngoài cửa sổ thổi tới, không những không bị tắt mà lại càng sáng lên. Diệp Thư Dương dùng ngón tay bắn địa hỏa phù bay đến đống vàng mã cách đó không xa, bỗng chốc bùng cháy, chiếu sáng khắp phòng. Diệp Thư Dương quay đầu lại nhìn, Lâm Dập đang giơ hai tay ra, chậm rãi đi tới. Mặt hắn bị đậu đồng đánh vào thành vô số lỗ nhỏ, toát ra khói đen, nhìn từ xa giống như bị mặt rỗ, bất quá trông ghê tởm hơn nhiều. Vừa rồi sao ngươi không nhân cơ hội mà đào tẩu? Diệp Thư Dương cười nhạt, giờ có muốn chạy cũng không được nữa rồi. Ngươi dám xen vào việc của người khác? Lâm Dập tức giận hừ một tiếng, nhảy bổ về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương một bước lướt qua, lách thân mình, từ đai lưng rút ra thái ất phất trần, nhẹ nhàng đập vào mặt Lâm Dập giống như bàn ủi. Lâm Dập thét lên như lợn bị chọc tiết, kêu gào thê thảm, đưa tay ôm lấy mặt. Lâm Dập toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, lăn qua một bên. Diệp Thiếu Dương không truy kích mà lớn tiếng ra lệnh những sinh viên đó đứng về phía góc tường đằng sau mình để phòng bất trắc. Lâm Dập cuối cùng cũng vùng đứng lên, hai tay đưa lên mặt dùng sức xé rách. Lâm Dập, một nam sinh không biết đã xảy ra chuyện gì, định tiến lên xem hắn ra sao, liền bị Diệp Thiếu Dương ngăn lại. Lâm Dập thật sự không có ở đây, nó là một con yêu quái, biến hóa thành bộ dáng của hắn mà thôi. Người dám yêu ngôn hoặc chúng? Nam sinh kia lớn tiếng mắng, muốn xông tới lý sự với hắn, bị mấy người Lâm Vĩnh Sương giữ chặt, vẫn chưa phục, mở mồm định mắng Diệp Thiếu Dương. Kết quả miệng còn chưa kịp mở, đã há hốc mồm. Hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm về phía đối diện Diệp Thiếu Dương. Nhưng những gì hắn đang nhìn thấy đang phản bác lại hắn. Hai tay Lâm Dập đưa lên trên mặt mình, không ngừng cào xé da thịt. Khuôn mặt đang bình thường bỗng nhiên bị kéo tuột lớp da bên ngoài, máu tươi chảy ròng ròng. Tất cả mọi người ở đây đều bị cảnh tượng kinh khủng này dọa tới ngây người. Có nữ sinh sợ tới mức chui vào một góc tường, gào thét đến chói cả tai, bớt quá màn khủng bố còn ở phía trước. Lâm Dập tự cào rách da thịt đầu, giống như sáp nến bị hòa tan, trong nháy mắt đã rớt sạch, đầu lâu rắc một tiếng vỡ tung, phun ra một cổ huyết tương, sau đó là một con quái vật từ hộp sọ chui ra. Máu tươi đầm đìa, giống như bị lột da thịt xương sống, vươn ra ngoài một đôi càng cứng như sắt, mở to hai mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương đầy vẻ oán hận. Đây là gì vậy? Diệp Thiếu Dương cau mày, quan sát một hồi, xác định được quái vật trước mắt chính là một loại côn trùng, ngày thường sinh hoạt dưới mặt đất, cả người dơ bẩn, là dế trũi. Phàm là sinh linh đều có thể thành tinh, việc này cũng không có gì kỳ quái. Hơn nữa dế trũi trời sinh thích ăn thịt thối, nuốt thi khí, sau khi thành tinh xem ra lại càng tham lam. Diệp Thiếu Dương nghi ngờ con dế trũi tinh này có thể là bị thi khí của Lý Hiếu Cường dụ tới, nhưng chắc nó biết có mình là pháp sư ở đây, không dám manh động, cho nên mới theo đuôi Lâm Dập, hút một ngụm dương khí của hắn, sau đó biến thành bộ dáng của Lâm Dập, nửa đêm chạy tới đây. Con dế trũi tinh này có thể hóa thân thành người, chứng tỏ cũng có chút tu vi. Nếu trong tay không có thiên địch của nó là nộ tình kê linh hay là pháp sư thì tuyệt đối không dám cùng nó đối kháng. Tuy nhiên, đối với Diệp Thiếu Dương, Chỉ cần nó hiện ra chân thân, trực diện chiến đấu sẽ không có thể gây ra bất kỳ tổn hại nào tới hắn. Diệp Thi Dương không chậm trễ, phi thân tới, một lần nữa vung Thái Ất Phất Trần quét một đường về phía Dế Trũi Tinh. Dế Trũi Tinh dương càng có ý ngăn cản, Thái Ất Phất Trần lập tức thuận thế quấn chặt lấy nó. Dế Trũi Tinh không cam lòng chịu trói, hai càng kẹp chặt, cố sức xé rách đuôi Phất Trần, tạm thời kháng cự lại linh lực, mở miệng phun ra một cổ chất lỏng màu xanh. Diệp Thế Dương nghiêng người né được, rơi xuống mặt đất, lập tức xoèo xèo như axit, bỗng thành khói trắng. Cũng có bản lĩnh đó, tuy nhiên ngươi dám đến đây diễu võ Dương Quai, đúng là không biết tìm đường chết. Diệp Thế Dương song thủ hợp chưởng, biến ảo thủ ấn, chỉ thấy đuôi Thái Ất Phất Trần đột nhiên tách ra, siết chặt hai càng của Dế Trũi Tinh, chui vào trong hai mắt cùng với miệng của nó. Két, đuôi Phất Trần không ngừng luồn lách, đầu của Dế Trũi Tinh bị xé toạc, da tróc thịt bong, dịch lỏng màu xanh tóe ra giàn giụa. Diệp Thư Dương rút Mao Sơn Diệt Linh Đinh đi đến trước mặt nó, tính nhắm ngay đỉnh đầu đâm xuống. Chưa kịp động thủ, Dế Trũi Tinh đã lập tức thôi không phản kháng, quỳ rạp trên mặt đất, đối mặt Diệp Thế Dương dập đầu lia lịa, có ý đầu hàng. Hơn nữa còn vẫn râu, dùng sức khấu lại ba cái. Diệp Thế Dương biết nó có ý muốn nhận chủ, tạm thời thu hồi Diệt Linh Đinh, rút ra một tấm thí oán phù, dán sau gáy của nó, máu thẩm thấu vào linh phù, ngưng tụ thành một lớp hắc khí dày đặc. Người đã giết người, mà không chỉ là một người, giờ lại còn to gan xin ta tha thứ à? Nói xong, Diệp Thế Dương đem Diệt Linh Đinh cắm vào đỉnh đầu Dế Trũi Tinh. Máu xanh bắn phọt ra, thân thể nó nhanh chóng héo rút, vô số tinh phách bay ra phía ngoài cửa. Diệp Thế Dương vẽ một tấm địa hỏa phù, ném vào người Dế Trũi Tinh, dùng âm hỏa thiêu đốt nó thành tro, hoàn toàn tiêu tán. Diệp Thiếu Dương thở dài, xoay người lại nhìn, mấy cô cậu sinh viên kia đang co rúm ở góc tường, chẳng phân biệt nam nữ, ép chặt vào nhau, dùng ánh mắt sửng sốt tới cực độ nhìn mình. Có cô gái vẫn còn khóc thúc thích. Tên nhân viên đến thay bóng đèn cũng rúm ró cùng một chỗ với bọn họ. Tất cả mọi người đều giữ nguyên bộ dáng ngay dài, hơn nửa ngày vẫn không có phản ứng gì. Diệp Thiếu Dương lấy từ ba lô ra một bó ngưng thần hương, châm lửa đốt rồi cắm vào lư hương. Ngưng thần hương được làm từ mấy loại định thần dược liệu, sau khi người hít vào có tác dụng ngưng thần định hồn. Đám người này lần đầu tiên nhìn thấy yêu quái, Diệp Thiếu Dương lo lắng bọn họ bị dọa ra tới mất hồn mất vía. Một lát sau, cảm xúc của mọi người dần ổn định trở lại. An Tiểu Thiển đại diện tiến lên, sợ hãi hỏi Diệp Thế Dương. Bây giờ không có việc gì nữa chứ? Không sao đâu, yên tâm đi. Nhờ có An Tiểu Thiển chấn an, mấy người lúc này mới từ góc tường đi ra. Vừa rồi là cái gì? An Tiểu Thiển đi tới bên cạnh Diệp Thế Dương hỏi. Không nên hỏi nhiều như vậy, đó chẳng phải là thứ các người nên biết. Dù sao cũng không có việc gì đâu. Diệp Thiếu Dương đi tới phía trước chậu than, cho thêm ít tiền giấy, tăng lửa thiêu sạch chỗ tro cốt còn lại đang tỏa ra yêu khí của Dế Trũi Tinh. An Tiểu Thiển với Lâm Vĩnh Sương cũng chạy đến bên người hắn để hóa vàng mã. Trời ạ! An Tiểu Thiển đột nhiên thét lên một tiếng chói tai. Diệp Thiếu Dương theo ánh mắt của cô lập tức toàn thân căng ra. Chương 633, 634, Lò đốt xác, biên soạn Jessica Lee. Nắp băng quang mở ra, thi thể Lý Hiếu Cường bên trong đã không thấy đâu. Diệp Thi Dương đờ đẫn vài giây, nghĩ lại thi thể nhất định đã thừa dịp đèn bị tắt, mình thì đang tập trung đối phó Dế Trụ Tinh để đào tẩu. thì thể gì dĩ nhiên sẽ không tự chạy, cho nên nhất định đã xảy ra dị biến nào đó. Phải tìm ra nó trước đã rồi mới tính. Diệp Thiêu Dương dùng mũi chân hất một bó tiền giấy vào chậu than. Lửa bùng lên, nhờ ánh sáng lan tỏa xung quanh để nhìn thật kỹ. Tứ bề trống trải, liếc mắt một cái có thể xác định thi thể đã không còn trong phòng. Lúc này, những người còn lại cũng đều phát hiện ra tình huống, vốn đã dần ổn định tinh thần thì giờ lại bị kích động thêm lần nữa. Đây không phải là cương thi, mấy người không cần sợ. Diệp Thi Dương an ủi một câu, đi tới trước băng quan, nhìn phía mép quan tài có dính chút thi thủy, kéo dài thành một vệt trên sàn nhà, tới tận chân tường, ra đến ngoài phòng. Có thi thủy, vậy là tốt rồi. Diệp Thi Dương theo dấu vết thi thủy, lao tới đại sảnh, đi ra bên ngoài tức khắc, ngay người. Tuy mưa đã tạnh, nhưng trên mặt đất vẫn lỏng bỏng nước. Thi thủy kia bị hòa lẫn vào nước, mờ nhạt tới mức không thể nhận ra. Má nó! Diệp Thi Dương mắng một tiếng, đột nhiên nghĩ ra, thi thể kia mới đào tẩu, không lâu, thi thủy nhất định vẫn còn sót lại, không thể mới đó đã hoàn toàn hòa tan trong nước. Vì thế lấy ra lá phù, vẽ vài nét bút, thành một tấm thái nhất sinh thủy phù, thấm một chút thi thủy, sau đó nhúng vào trong nước mưa, cắt ngón giữa, nhỏ một giọt máu, miệng niệm chú. Thiên địa vô cực, thái nhất sinh thủy, cấp cấp như luật lệnh. Thả lỏng tay, linh phù rơi xuống nước trượt ra ngoài. Thái nhất sinh thủy phù chỉ cần có mục tiêu, mặc kệ là sinh hồn người sống hay thi khí của cương thi đều có thể truy ra hành tung. Diệp Thi Dương triển khai bộ pháp, lao theo thái nhất sinh thủy phù, chỉ là chăm chú quan sát linh phù, không để ý tới kiến trúc hai bên dọc đường đi đã thay đổi. Qua một dãy phòng ốc, linh phù dừng lại trước một căn phòng. Diệp Thi Dương ngẩng đầu nhìn lên là hai cánh cửa sắt, trên đó có gắn một tấm biển kim loại viết ba chữ phòng đốt xác. Nhìn về phía cửa sổ, có một ô kính đã bị vỡ nát, trên mảnh kính còn sót lại một ít thịt nát với quần áo, bên cạnh còn có dịch nhầy màu vàng. Diệp Thi Dương chậm rãi gật đầu, nếu không có thái nhất sinh thủy phù dẫn đường, bản thân mình cũng không thể nghĩ ra nơi này. Phòng đốt xác mỗi ngày thiêu không biết bao nhiêu thi thể, thi khí tồn động, đừng nói là một thi thể chưa hoàn toàn hóa thành cương thi, dù có một con thi vương ẩn mình ở đây thì cũng rất khó phát hiện ra. Diệp Thi Dương nghĩ thầm, điều này chứng tỏ kẻ bám vào thi thể Lý Hiếu Cường còn có chút linh trí. Trong trường hợp này, tìm một chỗ trốn sẽ dễ dàng thoát kiếp nạn hơn so với chạy trốn. Bất quả nhất định nó không hề nghĩ tới mình lại có pháp lực như vậy, có thể thi triển thái nhất sinh thủy phù để truy tìm. Ngẩng đầu nhìn chỗ kính vỡ trên cửa sổ, đặc biệt là những mảnh kính bị vỡ vụn. Diệp Thi Dương muốn vào bên trong tìm kiếm, tiến tới định đẩy cửa đi vào thì phát hiện đã bị khóa chặt. Đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, quyết định vẽ một đạo huyết tinh phù, dán lên cửa. Miễn sao thi thể không thể đào tẩu, sau đó xoay người đi ra, định quay về tìm nhân viên trực ban, hỏi hắn lấy chìa khóa mở cửa. Kết quả, vừa đến nửa đường thì trông thấy gia quả kia đang men theo chân tường, đi về hướng bên này. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương lập tức chào đón. Đại sư, người tìm được thi thể kia chưa? Diệp Thiếu Dương không trả lời, hỏi lại hắn. Người hỏi làm gì? Vừa rồi ta về văn phòng, lãnh đạo gọi điện thoại hỏi thăm mọi việc, hiện tại thế nào rồi? Tên nhân viên thân sắc hoảng loạn nói, xảy ra chuyện như thế này, ta cũng không biết phải làm sao bây giờ. Đại sư, nếu người giải quyết được, xin hãy giúp đỡ. Giúp? Diệp Thi Dương tiến lên vỗ vỗ vai hắn, cười nói, ta giúp ngươi tìm thi thể về là được chứ gì, đi thôi. Tìm ư? Đi đâu mà tìm? Tên nhân viên giọng run rẩy hỏi. Phòng đốt xác, cùng ta đi bắt cương thi nào. Tên nhân viên nghe thấy thế, lập tức quỵ gối ngã xuống. Sao? Sao lại muốn ta đi chứ? Bởi vì ngươi có chìa khóa. Diệp Thư Dương xốc lấy cổ áo của hắn, một mạch đi tới trước cửa phòng đốt xác. Tên nhân viên run rẩy mở cửa, lại định chạy trốn. Bị Diệp Thư Dương đẩy vào bên trong, bảo bật đèn. Tên nhân viên sờ soạn tìm công tắc trên tường, ấn đi ấn lại mấy lần, đều không có phản ứng. Liền bật chiếc đèn pin mang theo bên người chiếu vào, phát hiện dây điện phía trên đã bị đứt. Vết cắt còn dính một ít chất lỏng màu vàng. Thì ra đã bị thi thể kia cắt đứt. Vì thế Diệp Thi Dương túm cổ áo tên nhân viên, đẩy hắn về phía trước, nói: Kết cấu bên trong ta không rành, ngươi dẫn đường đi, vừa lúc giúp ta chiếu đèn. Tên nhân viên có ý chống đối, Diệp Thi Dương đóng lại cửa sắt, sau đó tiến thêm hai bước, quay lưng dựa người vào cửa, nói: Người có đi hay không? Không đi thì ta tự vào. Vạn nhất có cương thi qua đây tập kích, đừng có trách ta không kịp cứu người nha. Vừa nghe mấy lời này, tên nhân viên đành phải căng da đầu, đi tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương, dùng đèn pin chiếu tứ phía theo yêu cầu của hắn. Phòng đốt xác là một đại sảnh, tổng cộng có 3 lò hỏa táng, giống như 3 người khổng lồ đứng giữa đại sảnh. Ban ngày máy móc còn hoạt động, vang lên tiếng thiêu đốt xèo xèo tạch tạch. Giờ đây một chút thanh âm cũng không có. Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hơi thở của mình. Khắp nơi tràn ngập thi khí mà người bình thường khó có thể phát hiện ra. Không thể sử dụng pháp thuật tìm thi thông thường. Diệp Thi Dương đành phải bảo tên nhân viên giơ đèn pin đi loanh quanh tìm kiếm từng tấc một. Chẳng mấy chốc đã đi hết một lượt, vẫn không thấy bóng dáng thi thể ở đâu. Hay là nó đã chạy rồi? Ta thấy tốt nhất chúng ta nên quay về rồi từ từ tra xét. Tình nhân viên run rẩy nói. Diệp Thi Dương nhìn quanh trái phải, phát hiện phòng đốt xác này đúng là không có cửa nào khác, lắc đầu. Chắc chắn thi thể vẫn còn ở đây. Hả? Ở đâu cơ? Tên nhân viên khẩn trương ngó nhìn tứ phía, thất thanh nói. Không có. Nếu thi thể không có ở bên ngoài, vậy khẳng định là trốn trong này. Diệp Thế Dương vừa nói, vừa dùng ngón tay chỉ về phía lò đốt xác trước mặt. Tên nhân viên giật mình sửng sốt, toàn thân lẩy bẩy. Diệp Thế Dương xem bộ dáng này của hắn, chắc sắp chịu không nổi, liền vẽ một tấm linh phù dán phía sau gáy của hắn, bảo hắn đứng im trong góc phòng, lấy đèn pin từ tay hắn đi tới trước lò đốt xác, định xuống tay nhưng lại bất ngờ dừng lại hỏi: Cái này mở thế nào? Phía dưới có một tay nắm, kéo lên là mở được. Tình nhân viên nuốt nước miếng nói: Mặt bên còn có một ô cửa nhỏ dùng để kiểm tra thi thể trong lúc thiêu. Người có thể nhìn qua đó, xem bên trong có gì hay không. Diệp Thi Dương tìm mặt bên, phát hiện đúng là có một ô cửa nhỏ. Thông qua một lớp kính dày, dùng đèn pin chiếu vào bên trong, có thể nhìn thấy một cái quan tài kim loại hình chữ nhật. Dĩ nhiên, chính là nơi chứa thi thể. Chẳng có gì bên trong, vì thế đi tới trước lò thứ hai, rọi đèn tìm kiếm nhưng cũng không phát hiện ra cái gì. Như vậy, chỉ còn cái cuối cùng. Diệp Thi Dương hít sâu một hơi, đi tới trước lò thiêu số 3. Thông qua cửa sổ nhỏ bên cạnh, nhìn vào bên trong, vẫn không có gì. Trong lòng kinh ngạc tột độ, chẳng lẽ thi thể này không cánh mà bay hay sao? Diệp Thiêu Dương cúi đầu, nhìn xuống phía dưới chỗ lấy tro cốt, mở nắp, bên trên còn vương một ít dịch nhầy, nháy mắt đã hiểu. Thì ra từ lúc mình kiểm tra hai lò bên cạnh, nó đã chạy mất. Diệp Thiêu Dương hạ đèn pin xuống, lia qua hai bên, đột nhiên cảm thấy tay mình lành lạnh. Cúi đầu nhìn thì thấy là một đống dịch nhầy màu vàng. Thi huyết. Diệp Thiếu Dương bất ngờ chiếu đèn pin lên trần lò đốt, Ngay lập tức, một hắc ảnh từ phía trên lao xuống, dùng sức bóp chặt cổ hắn, rồi đẩy hắn ngã nhào xuống mặt đất, gầm rú hướng về phía hắn bò tới. Diệp Thi Dương nhanh chóng đá một cước vào mặt thi thể, làm nó văng ra xa. Sau khi lộn nhào một vòng, lão đảo đứng dậy. Thi thể không lao đến ngay, mà gồng người, tứ chi căng ra, cong thân mình, tạo thành tư thế chuẩn bị tấn công. Đèn pin rơi trên mặt đất, tuy không thể nhìn rõ, nhưng vẫn miễn cưỡng chiếu sáng một vùng xung quanh. Diệp Thi Dương chăm chú quan sát, đúng là thi thể của Lý Hiếu Cường. Ánh mắt vẫn đục, lộ vẻ hung tàn, miệng hơi mở ra, dịch nhầy màu vàng chảy ra còn dính một chút ở cằm và răng, làm người ta ghê tởm, thà chết cũng không muốn bị hắn cắn trúng. Diệp Thi Dương nhìn chằm chằm thi thể, hồi lâu, xác định hắn không phải cương thi mà là bị quỷ hồn chiếm cứ thân thể, mượn xác hoàn hồn. Trong cổ họng thi thể phát ra tiếng gầm rú, chậm rãi đi vòng quanh Diệp Thi Dương, hòng tìm ra sơ hở của hắn. Diệp Thi Dương không chút khách khí, rút dây câu hồn, lăn không quất về phía nó. Thi thể kia bỗng nhiên tăng tốc, né được đòn công kích, sau đó bổ nhào đến phía trước mặt hắn. Diệp Thi Dương tay trái bấm pháp quyết, bàn tay chụp vào mặt thi thể, dùng sức đẩy nó ra. Tay phải vung dây câu hồn quét ngang một đường, từ lúc thi thể rớt xuống đất, quất vào hai đùi của nó, đánh cho nó ngã nhào trên mặt đất. Sau đó lập tức ngửa ra sau, đè lên trên thi thể, chờ thi thể 10 ngón chộp tới, lăn người về phía trước tránh né, tay trái vung lên, đem ống mực chuẩn xác đập vào 10 ngón tay của thi thể, nhanh tay quấn lấy vòng hồng tuyến. Chỉ vài giây sau, pháp kết đã hình thành. Lúc này, nửa thân trên của thi thể vẫn cố lao tới, há ngoác miệng muốn cắn hắn. Diệp Thư Dương hai ngón tay kẹp một sợi hồng tuyến, có xỏ một đồng tiền đúc mẫu cỡ lớn, nhét nhanh vào trong miệng thi thể, sau đó dán một tấm linh phù lên mồm nó. Cùng với tiền đúc mẫu và hồng tuyến vòng ra sau mang tay, thích lại sau đầu, dùng sức siết chặt, kéo nó về phía ngược lại. Một chân đạp vào lưng, tay phải ném dây câu hồn qua một bên, lấy diệt linh đinh, rạch một nhát sau lưng thi thể, lột ra một miếng da hình vuông. Tiếp theo lại dùng diệt linh đinh, cắt thêm vài nhát nữa, thành hình chữ hào, thi huyết tràn ra. Hai tay giữ hai đầu hồng tuyến, dịch chuyển một lượt dọc theo chữ hào, tạo thành pháp kết. Lúc này, từ trong cổ họng thi thể đột nhiên phát ra một chuỗi răng rắc, tiếng xương cốt vỡ vụn, đốt sống cổ gãy nát, đầu nó ngực ra đằng sau treo lủng lẳng, vẫn cố vùng dậy, hòng thoát khỏi trói buộc. Diệp Thiêu Dương lập tức kéo đầu thi thể về phía trước mặt mình, hai tay giơ lên, từ vị trí đỉnh đầu thi thể xuống dưới 6 tấc, từ xương sống hướng lên trên 2 tấc, tìm đúng vị trí đốt sống cổ, nơi này thường được gọi là khảm đầu khẩu. Thời cổ đại khi đao phủ chém đầu đều phải chém ở vị trí này, một đao chặt xuống đầu thân hai nơi. Diệp Thư Dương tay trái ghì cổ, ngón giữa tay phải cong lên thành phong nhãn, dùng sức chặt xuống đốt sống cổ của thi thể, tay trái đồng thời xé rách linh phù đang phong bế miệng của nó. Thi thể kêu lên một tiếng, thi huyết bắn phọt ra, đồng tiền đúc mẫu cũng văng ra ngoài. Diệp Thi Dương tranh thủ giật lại hồng tuyến, kéo đồng tiền đúc mẫu về tay mình, tay trái đưa lên, dùng linh phù bọc lại đồng tiền, xếp thành hình bát giác, tượng trưng cho bát cực, sau đó cột chặt tơ hồng, mặt trên thắt nút, nhẹ nhàng thở phào một hơi, công việc đã hoàn thành. Toàn bộ quá trình thu phục thi thể diễn ra một cách suôn sẻ, liền mạch. Nói thì lâu nhưng quả thật thời gian xảy ra bất quá chỉ chừng hơn 10 giây. Trên thực tế, đối với Diệp Thi Dương mà nói, giải quyết thi thể bị mượn xác hoàn hồn vốn dễ như trở bàn tay, căn bản không cần phí chút sức lực nào. Sở dĩ triển khai lắm thủ đoạn công phu như vậy chỉ vì muốn khống chế con quỷ chiếm đoạt thi thể. Hắn đã nhận ra quỷ hồn bám trên thi thể Lý Hiếu Cường tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, cảm giác được gia hỏa này có tu vi không tồi. Muốn bắt sống nó nên mới tốn nhiều công sức như vậy. Đồng tiền đúc mẫu trong tay Diệp Thiếu Dương đột nhiên rung động kịch liệt. Hắn khẽ giật mình. Gia hỏa này bị Thiên La Bát Cực Phù vây khốn, còn có đồng tiền đúc mẫu ở giữa chấn áp. Thế mà vẫn có thể ngang nhiên làm như vậy, thật không tầm thường. Đến giờ còn muốn giãy dụa à? Có im không thì bảo. Diệp Thiếu Dương cất đồng tiền đúc mẫu vào trong túi, tạm thời không để ý tới nó, thu lại dây câu hồn, đi tới phía góc tường, xé tấm linh phù từ trên thân thể bất động của tên nhân viên xuống, nói: "Không có việc gì rồi, đừng có đứng đần ra thế." Tên nhân viên kia im lặng một hồi, sau đó quay sang hỏi Diệp Thiếu Dương vài câu, xác định thật sự không có việc gì, lập tức dục hắn rời khỏi nơi khủng bố này. Diệp Thiếu Dương nhờ hắn hỗ trợ, đem thi thể Lý Hiếu Cường quay về linh đường, tránh khi trời sáng. Có nhân viên ra vào, nhìn thấy một khối thi thể nằm trên mặt đất, hai tay còn bị trói bằng hồng tuyến, không biết sẽ nghĩ ra sao. Tên nhân viên kia tuy không muốn tiếp xúc với thi thể, nhưng cũng không dám trái ý Diệp Thiếu Dương, đành phải đi kéo một chiếc giường có bánh xe tới, cùng Diệp Thiếu Dương đẩy thi thể trở lại đại sảnh tế điện. Mấy người bạn học của Lý Hiếu Cường vẫn còn ở đó, thấy thi thể đã được tìm về, một đám lại rung lên, sợ tới mức toàn thân rúm ró, chẳng ra bộ dáng gì. Diệp Thiếu Dương bảo tên nhân viên tự đẩy xe về, nhưng tên đó nào dám đi, liền ngồi xuống trước chậu than, nước mắt ròng ròng, trong lòng nghẹn ngào, nghĩ thầm: "Mình chỉ đưa bóng đèn qua đây, ai ngờ phải trải qua một chuỗi sự kiện khủng bố như vậy." Diệp Thiếu Dương bị mấy cô cậu sinh viên vây quanh hỏi han, hắn không muốn nói quá nhiều kiến thức về quỷ thần với họ, liền lấy cớ đi nhà vệ sinh, rời khỏi đó cùng với tên nhân viên kia đến phòng trực ban. Hắn bảo tên nhân viên đóng cửa lại, không được quấy rầy mình, sau đó ngồi xuống ghế dài, nắm chặt đồng tiền bị bao bởi Thiên La Bát Cực Phù trong tay, niệm một lần chú ngữ, thần thức chui vào bên trong linh phù, làm một khoảng trống hư ảo, gặp lại quỷ hồn vừa mới bị mình nhốt lại. Diệp Thiếu Dương giật mình phát hiện, chân thân của quỷ hồn này là một binh sĩ mặc khôi giáp, nhìn qua chừng 30 tuổi, có một hàng ri mép, tướng mạo bình thường, khôi giáp trên người sáng loáng, hoàn hảo vô khuyết. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nhìn kỹ một chút, cảm thấy khôi giáp này được chế tạo từ thép nguyên chất, chóp mũi trên đầu còn có một túm dây tua màu đỏ. Có thể mặc khôi giáp làm bằng thép nguyên chất, khẳng định không phải binh lính tầm thường, có thể là hạ cấp của một vị quan quân nào đó. Trên người quỷ hồn này toát ra khí cực mạnh, tuy đã bị bắt nhưng vẫn dùng ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn Diệp Thiếu Dương, chẳng hề hoảng sợ. Diệp Thiếu Dương nới lỏng tay, nói: "Ta biết ngươi là nguyên thần của Đồng Giáp Thi. Ta không biết xác chết của ngươi ở đâu, nhưng ta biết ngươi không thể trở về đó được nữa." Chương 635. Triển khai điều tra. Biên soạn Jessica Lee. Quỷ hồn nghe xong những lời này, ánh mắt lộ vẻ bi thương, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh, không có bất kỳ biểu hiện gì. "Người có muốn nói gì không?" Diệp Thiếu Dương hỏi. Quỷ hồn nhìn hắn không chút phản ứng. Diệp Thiếu Dương nghĩ một lát, nói: "Phải chăng ngươi có gì khó nói? Bằng không hai ta trao đổi một chút, ngươi trả lời ta mấy vấn đề, ta sẽ đưa ngươi xuống âm ti, đi cửa sau, nhờ Thôi Phủ Quân trực tiếp siêu độ cho ngươi, thế nào?" Quỷ hồn vẫn không thèm ngó tới hắn, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Diệp Thiếu Dương tay bấm pháp quyết, phi thân tới, đầu ngón tay ngưng tụ một quần khí tức màu tím. Quỷ hồn mở mắt, hờ hững nhìn thoáng qua, rồi tiếp tục nhắm mắt lại, bộ dạng kiên quyết không chịu nhượng bộ. Ngón tay Diệp Thiếu Dương chỉ còn cách đỉnh đầu hắn mấy tấc thì dừng lại. Giết một con quỷ với hắn mà nó dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại hắn không hề nghĩ sẽ giết gia quả này, chỉ định hù dọa nó một chút, hy vọng có thể ép nó nói ra tin tức mình muốn biết. Nhưng xem ra gia quả này vẻ mặt tuyệt tình, dường như muốn ngấm ngầm chống đối. Diệp Thư Dương biết sẽ có phiền phức, một quỷ hồn nếu không sợ bị hồn bay phách tán thì các biện pháp như vừa đe dọa, vừa dụ dỗ, tra tấn, bức cung linh tinh gì đó đều không thể áp dụng. Diệp Thư Dương trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nhìn quỷ hồn nói: "Ta không biết vì sao ngươi lại kiên trì như vậy, tạm thời ta sẽ không giết ngươi, chờ tới lúc ngươi có hứng thú nói chuyện thì lại tới tìm ta." Thần thức từ không gian trong linh phù thoát ra ngoài, Diệp Thiếu Dương cất đồng tiền vào trong người, dù sao có linh phù phong tỏa, căn bản không cần lo quỷ hồn kia đào tẩu. Chậm rãi thả lỏng, nghĩ thầm nếu về sau biết thêm manh mối gì, cùng hắn nói chuyện vẫn chưa muộn. Đối với loại quỷ hồn cứng đầu như thế này, phải phá bỏ chấp niệm của nó mới có thể tiếp cận. Tình nhân viên thấy thế trợn mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, sau đó nói hắn biết trong phòng có hai cái giường dành cho hai người trực ban, nhưng đồng sự kia hôm nay có việc nên đã về trước, chỉ còn một mình hắn, mời Diệp Thiếu Dương vào đó nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương cũng không khách khí, đi vào buồng trong, đến bên một chiếc giường nằm xuống, để tránh cho tên này hỏi đông hỏi tây, liền nhắm mắt giả bộ đã ngủ. Nhưng thực ra hắn ngủ không được, tự mình hồi tưởng lại một lượt những gì đã trải qua trong suốt một ngày ở Cương Thành, cảm thấy chuyện này thực sự rất phức tạp. Lệ phân viên, con kênh nước đen, khu nhà giải phẫu số 3 thần bí, khẳng định có liên hệ đặc biệt nào đó với nhau, chỉ cần làm rõ điểm này, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Cũng may trước mắt mình đã tìm ra phương hướng điều tra, chỉ cần truy xét những việc xảy ra xung quanh Lý Hiếu Cường một lượt, tin chắc sẽ phát hiện manh mối. Hiện tại điều duy nhất làm hắn cảm thấy khó hiểu, chính là con đồng giáp thi mà mình vừa thu phục, từ đâu tới. Nghĩ đến lúc trước, khi còn ở huyện Hoài Thượng, cũng đã xử lý một con, việc này chứng tỏ số lượng đồng giáp thi cũng không phải là ít. Nếu bọn chúng đều có tu vi như thế này thì còn dễ đối phó. Vạn nhất vớ phải con đồng giáp thi vương gì đó thì thật sự rất phiền toái. Tuy hắn chưa bao giờ thực chiến cùng đồng giáp thi vương, nhưng cũng không muốn lấy bản thân ra thí nghiệm, đọ sức ba trâu chín bò, pháp khí bất xâm với nó. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương nghĩ tới đối tượng chính của nhiệm vụ lần này. Phệ hồn ma lập tức lấy ra dương tinh hồn thạch cầm trong tay, dùng cương khí cảm nhận một phen, vẫn như hôm qua có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng giống như Đạo Uyên chân nhân đã nói, sau khi tiếp cận đến một phạm vi khoảng cách nhất định sẽ không tài nào cảm nhận được vị trí thực sự của nó, chỉ có thể đoán được nó đang ở Cương Thành. Nếu như thế, liệu nó có quan hệ gì với đồng giáp thi hay không? Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Thiếu Dương nảy sinh một sự lo lắng bất an. Với hắn mà nói, đối thủ đáng sợ nhất chính là loại mà không nhìn thấy được. Quá nửa đêm, Diệp Thiếu Dương chợp mắt một lúc, trời vừa sáng đã lập tức tỉnh dậy, ra ngoài gọi điện cho Tạ Vũ Tình, kể lại cho cô nghe về sự việc xảy ra tối hôm qua. Tạ Vũ Tình nói sẽ lập tức tới ngay, hẹn thời gian cụ thể, gặp nhau trước cửa Đại học Y khoa Cương Thành. Gác điện thoại, Diệp Thế Dương lại bấm số gọi cho Lưu Ngân Thủy, nói qua tình huống với hắn một lần, rốt cuộc chuyện này cũng có liên quan tới hắn, nên nói trước một tiếng, thể hiện sự tôn trọng. Vạn nhất người khác trong nhà tang lễ nhìn camera theo dõi, phát hiện có thi thể chạy ra khỏi đại sảnh tế điện, đánh vỡ cửa sổ lò đốt xác để chui vào, e là sẽ sợ tới mức bệnh tim phát. Hay lại đem video giám sát truyền lên trên mạng thì thật là phiền phức lớn. Lưu Ngân Thủy nghe Diệp Thiếu Dương kể lại, thực sự rất kinh hãi, tuy vẫn bán tính bán nghi, nói sẽ phái người tới tiếp nhận điều tra, bảo hắn không cần ở lại đó. Diệp Thiếu Dương muốn chính là như vậy, có người tới dọn dẹp tàn cục thì tốt quá rồi. Sau đó đơn giản nói qua với Lưu Ngân Thủy phương hướng điều tra của mình. Lưu Ngân Thủy tuy không quá coi trọng hắn, nhưng vì chức trách nên vẫn là tỏ ý sẽ tới Đại học Y phối hợp cùng với Tạ Vũ Tình tra án. Vì không muốn bị mấy sinh viên đó hỏi đông hỏi tây, Diệp Thế Dương lặng lẽ một mình rời khỏi nhà tang lễ, đón xe buýt về Đại học Y, gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình, biết được cô còn đang trên đường. Bản thân cũng không muốn chờ đợi, vì thế vào trường trước, đi loanh quanh một vòng những nơi hôm qua chưa đi, kết quả không phát hiện ra điều gì bất bình thường, ngược lại phát hiện ra nhà tắm nữ. Thấy không ít nữ sinh vẫn còn mặc áo ngủ, da dẻ trắng nõn từ bên trong đi ra. Diệp Thư Dương đứng trong bụi cỏ đối diện, ngẩn người ra một hồi, trong lòng cảm khái. Hèn chi mọi người đều thích bác sĩ y tá là phái nữ. Quả thật, nữ sinh ở đây so với trường mình đẹp hơn nhiều. Ngắm xong rồi, cũng nên làm chính sự. Diệp Thư Dương một mình đi về phía tòa nhà giải phẫu số 3, khi còn cách mấy chục mét, thì đứng lại quan sát. Hình dáng tòa nhà quả thực là một mặt rộng, một mặt hẹp, dễ khiến người ta tưởng ra đây là một cái quan tài. Diệp Thiếu Dương bất giác tò mò, không biết là ai và vì sao lại cho xây dựng một tòa nhà như thế này. Đi vòng quanh tòa nhà một lượt, Diệp Thiếu Dương phát hiện tất cả cửa sổ của tòa nhà đều bị người ta dùng sắt hàn kín. Hơn nữa bên trong còn che một lớp gỗ bảng, không thể nhìn thấy bên trong có gì. Nếu có khe hở nào đó, cũng chỉ có thể nhìn được một mảng tối om. Đúng lúc này, di động của Diệp Thiếu Dương vang lên. Thì ra là Tạ Vũ Tình gọi, hỏi hắn đang ở đâu. Diệp Thiếu Dương nói vị trí của mình, đợi khoảng 10 phút. Tạ Vũ Tình và Lưu Ngân Thủy đi tới, hỏi thăm mới biết được hai người gặp nhau ở ngoài cổng trường. Ngươi đã nhìn thấy cái gì? Vừa gặp Tạ Vũ Tình đã hỏi. Không thấy gì cả, Diệp Thiếu Dương nói. Không vào được, từ bên ngoài chẳng thể nhìn thấy gì. Nói xong, dí sát mặt vào cửa sổ, ngửi ngửi nói. Có một mùi rất nồng. Tạ Vũ Tình khẩn trương hỏi. Thi khí sao? Diệp Thiếu Dương lập tức trả lời. Cô nghĩ đi đâu vậy? Đây là mùi dung dịch y tế. Tạ Vũ Tình vừa nghe, cũng để sát vào nghe thấy một chút. Nói là mùi phọt môn, dùng để chống phân hủy thi thể. Xem ra bên trong đúng là phòng chứa xác. Lưu Ngân Thủy chen vào một câu. Đúng là chỗ chứa xác, các người muốn vào đó sao? Nếu vậy để ta đi tìm lãnh đạo nhà trường. Chương 636. Cố vấn đặc biệt. Biên soạn Jessica Lee. Diệp Thiếu Dương gật đầu, bảo hắn dẫn đường. Lưu Ngân Thủy đi phía trước, quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Lúc trước người nói trong điện thoại, sự việc xảy ra đêm qua, hoàn toàn là sự thật chứ. Diệp Thiếu Dương biết hắn có điều hoài nghi, nhàn nhạt nói. Người có thể phái người đi điều tra camera theo dõi thì biết. Lưu Ngân Thủy cười cười. Camera theo dõi có thể ghi lại quỷ hồn hay sao? Không thể ghi được, nhưng tên kia không phải quỷ, mà là thi thể. Camera đương nhiên ghi lại được. Tạ Vũ Tình chụp nhẹ bả vai Diệp Thiếu Dương. Tên lừa gạt, có thứ này cho ngươi, chúc mừng nha. Nói xong chìa ra cho hắn một thư mời màu đỏ. Diệp Thiếu Dương hoài nghi tiếp nhận, mở ra xem một lượt, tức khắc há hốc mồm. Thư mời từ cục công an, mặt trên giấy trắng mực đen viết, đã chấp nhận đơn xin cấp phép của mình, thông qua khảo hạch, đặt cách mời mình làm chuyên viên cố vấn. Xin, tôi xin khi nào? Diệp Thiếu Dương cau mày nhìn Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình chớp chớp mắt. Là ta giúp ngươi xin, không cần cảm ơn, cùng lắm mời ta ăn một tháng bánh bao thịt heo là được. Diệp Thế Dương vô ngữ nói, ai muốn cảm ơn cô, tôi mắng cô còn không đủ nữa là. Đạo gia chúng tôi có quy định, xin không vào công môn, tự nhiên cô gán cho tôi thân phận này là có ý gì? Tạ Vũ Tình tức giận nhìn hắn. Chẳng phải ta đã giúp ngươi có một thân phận chính thức để tiện lợi chủ động trong việc tra án đó sao? Cái này sợ gì người khác không phối hợp? Nói xong liếc mắt nhìn Lưu Ngân Thủy, giật lấy thư mời, gõ lên đầu Diệp Thiếu Dương một cái. Người cho rằng thứ này dễ có lắm mà, mỗi năm chỉ cấp có mấy cái, ta đây được chiếu cố đặc biệt nên mới xin được, đừng có không biết tốt xấu. Diệp Thế Dương hiểu rõ dụng ý của cô, nhưng vẫn xua tay, lời lẽ kiên định nói. Tôi biết cô có ý tốt, vất vả lắm mới xin được cái này cho tôi. Nhưng thật sự không được, cố vấn của cục cảnh sát, nghe thì thật oai phong, nhưng nếu bị các đạo hữu biết, còn tưởng rằng tôi dấn thân vào chốn công môn, gièm pha thị phi, là tôi tiêu đời, không nên không nên. Tạ Vũ Tình cả giận nói. Thời đại nào rồi? Ngươi còn lôi mấy cái truyền thống cũ rích đó lại nhảy nữa hả? Những gì thuộc về truyền thống sao có thể nói là sửa là sửa? Diệp Thế Dương làm bộ dáng ra vẻ không màng danh lợi. Trái lại, Tạ Vũ Tình đã nguôi xuống, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi không cần nói nhiều nữa, mỗi tháng được 3.000 đồng tiền trợ cấp đó nha. Thôi để cho người khác hưởng vậy. Diệp Thế Dương sửng sốt. Còn có trợ cấp nữa à? Tạ Vũ Tình nói, có cũng vô ích, có thể làm ngươi đổi ý sao? Có điều ta vẫn chưa nói, vị trí này bên ngoài bao người đánh vỡ đầu tranh giành mà không được. Đó chỉ là trợ cấp cố định, ngoài ra mỗi lần phá được một vụ án, còn có khen thưởng đặc biệt. Diệp Thế Dương cau mày, suy tính một lát, có vẻ như đã hạ quyết tâm rất lớn, nói, muốn nói này truyền thống đi, tuy tôi muốn tuân thủ, nhưng làm cố vấn cho các người chính là phá án cứu người, là việc thiên kinh địa nghĩa. Nếu vậy tôi cũng không để ý người đời gièm pha, thanh giả tự thanh. À mà cái đó có phải đều được cấp mỗi tháng không? Được Tạ Vũ Tình khẳng định lần nữa, nhận thư mời từ trong tay, Diệp Thư Dương mừng không khép miệng được. Một tháng 3.000, đúng là công việc không tệ. Một tháng 3.000, một năm 3 vạn, không đúng, 12 tháng, đúng rồi, là 3.600.000, suýt tính thiếu mất 6.000. Tranh thủ làm một năm, cố gắng chi tiêu tiết kiệm cũng kiếm được 3 vạn tiền. Hơn nữa mình còn gửi ngân hàng 19.800.000 hay là 19.600.000 gì đó. Diệp tiên sinh thật là có trí khí nha, tình nguyện hy sinh thanh danh bản thân, thật đúng là người xuất gia, từ bi hỷ xả. Lưu Ngân Thủy chứng kiến sự việc xảy ra, càng thêm coi khinh Diệp Thiếu Dương, vỗ vỗ vai hắn, cố ý chăm chọc nói. Đương nhiên rồi. Diệp Thiếu Dương không cần nghĩ ngợi, thuận miệng nói một câu. À gì, không phải, nhanh tay vả miệng, mặc niệm 3 lần. Thái Ất Tâm Kinh, thỉnh cầu sư tổ tha thứ. Lưu Ngân Thủy âm thầm thở dài, trong lòng càng thêm khẳng định Diệp Thiếu Dương là tên lưu manh lừa đảo. Hơn nữa cũng xác nhận giữa hắn với Tạ Vũ Tình có vướng mắc tình cảm, cho nên cô mới 5 lần 7 lượt giúp hắn, nhưng cũng không biết làm sao. Hai người này là do tỉnh phái xuống điều tra sự kiện thần quái, mình chỉ có thể phối hợp. Vì thế dẫn hai người đi về phía căn phòng của trường ở khu nhà chính. Muốn biết rõ một số sự việc xảy ra trong trường, đương nhiên là phải đi hỏi lãnh đạo nhà trường trước tiên. Lúc trước khi Lưu Ngân Thủy phá án, đã tiếp xúc qua với mấy vị lãnh đạo trong trường. Bởi vậy, sau khi điện thoại xác nhận, liền dẫn bọn họ trực tiếp đi đến văn phòng của phó hiệu trưởng. Hoan nghênh! Vị hiệu phó kia mặt mũi tươi cười tiến tới bắt tay. Khi nhìn sang Tạ Vũ Tình với Diệp Thiếu Dương, đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Sao lại là các ngươi? Nghe hắn như vậy, Diệp Thiếu Dương mới nhớ tới. Dạ, quả này chính là tên hiệu phó lúc trước ở Lệ Phương Viên đã mỉa mai châm biếm, đuổi khéo mình và Tạ Vũ Tình. Nếu nhớ không lầm, thì lúc đó hắn kiêu ngạo, tự khai báo tên tuổi là Ngô Hải Binh. Ngô hiệu phó, mới đó đã gặp lại rồi ha. Diệp Thế Dương cười nhạt. Các người là nhân viên điều tra do tỉnh phái xuống sao? Ngô Hải Binh nhìn hai người, vẻ mặt có chút xấu hổ. Tạ Vũ Tình cười. Ngô hiệu phó, ngươi bảo chúng ta tới tìm ngươi, phải chuẩn bị công văn chứng nhận. Giờ đã mang đầy đủ đến rồi. Ngô hiệu phó có muốn xem qua một chút hay không? Không dám, không dám. Hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi. Có lũ cảnh sát giới thiệu, không thể có vấn đề. Hai vị coi như chính thức tiếp nhận án kiện này sao? Tạ Vũ Tình nói. Lũ cảnh sát chỉ đạo, bọn ta hỗ trợ. Diệp tiên sinh là cố vấn đặc biệt. Lù Ngân Thủy cười khổ nói. Các người chỉ đạo là được, ta phối hợp. Ngô Hải Bình ân cần mời ba người ngồi xuống định đi pha trà. Diệp Thiêu Dương bảo hắn không cần khách khí, nói chuyện chính sự quan trọng hơn. Ngô Hải Bình lúc này mới ngồi xuống trả lời câu hỏi. Diệp Thiêu Dương đặt vấn đề đầu tiên chính là về lịch sử tòa nhà giải phẫu số 3. Khu nhà đó được xây dựng từ thập niên 70, xây theo hình dáng như vậy, đơn thuần chỉ để cho đẹp. Những lời đồn đãi ta cũng nghe nhiều rồi, đều là vô căn cứ. Ngô Hải Bình khoát tay nói. Ngay từ đầu, khu nhà đó thực sự đã là phòng học, sử dụng trong thời gian dài đã cũ lắm rồi, nên bỏ hoang, chỉ còn mấy gian phòng ở lầu 1, có lưu giữ một số tiêu bản thi thể. Diệp Thế Dương âm thầm cười, hỏi vặn lại. Sao lại bỏ? Không dùng khu nhà này, nếu cũ thì có thể tu sửa hay đập bỏ rồi xây mới, để hoang mấy chục năm không thấy lãng phí sao? Ngô Hải Bình cười nói. Bỏ hoang khu nhà này không phải vì không muốn tu sửa, mà hoàn toàn ngược lại. Hồi đó, người ta làm việc đều đúng quy chuẩn, không ăn bớt ăn sáng nguyên vật liệu. Hơn nữa ta nghe nói, hồi đó khu nhà này đều dùng nguyên vật liệu tốt nhất để xây. Cho tới giờ vẫn còn rắn chắc vô cùng, bỏ hoang không dùng chỉ vì kiến trúc thiết kế đã quá cũ, không phù hợp với các thiết bị dạy học tiên tiến hiện đại. Thế sao vẫn còn dùng để chứa thi thể? Ta nghe nói những thi thể đó cũng đã lâu năm lắm rồi, hiện tại khoa giải phẫu, khóa đã không còn ở đó. Lưu trữ mấy thi thể này có ích gì? Diệp Thế Dương dựa vào thông tin đám người An Tiểu Thiện cung cấp đưa ra câu hỏi. Chương 637, Bố cục phong thủy, biên soạn Jessica Lee. Diệp tiên sinh nói rất phải, những thi thể đó đúng là đã không còn giá trị dạy học, thế nên mới bị chuyển tới khu nhà kia. Ngô Hải Bình cười khổ nói, chúng tôi cũng đã định xử lý mấy thi thể đó, nhưng chúng đều do một số bệnh viện đưa tới. Theo trình tự, nếu muốn xử lý thi thể, cần phải có sự đồng ý của gia đình người quyên tặng. Chúng tôi vẫn đang cố sức truy xét, nhưng chưa tìm được. Theo quy định, cần phải chờ 3 năm, nếu không có người nhận lãnh, chúng tôi mới có quyền xử lý. Hiện tại còn chưa tới kỳ, chỉ có thể để tạm ở đó. Vì lo thi thể bị trộm mất mới phong bế cửa sổ. Diệp tiên sinh, còn có gì nghi ngờ nữa không? Lời hắn nói cũng coi như hợp tình hợp lý. Do đó, Diệp Thiếu Dương chuyển sang hỏi về tình huống xảy ra ở Lệ Phân Viên, thì được trả lời. Đó là văn vật cấp tỉnh, cho nên không thể dỡ bỏ. Mấy cái truyền thuyết quỷ quái linh tinh, Ngô Hải Bình nói. Nói thật với các vị, chúng tôi cũng đã điều tra qua, nhưng không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào. Chúng tôi đã nghĩ thông suốt, mong lần này các người điều tra cho chúng tôi một kết luận cuối cùng. Diệp Thế Dương vô ngữ hỏi tiếp mấy tình huống khác. Ngô Hải Bình cũng đều mượn cớ này cớ kia trả lời trôi chảy. Việc này Diệp Thế Dương cũng có thể lý giải. Làm lãnh đạo quản lý, Ngô Hải Binh nhất định muốn bảo vệ danh dự cho nhà trường, không thể nói bậy. Bất quá muốn nói bọn họ không tin trường học có quỷ, đồ ngốc mới tin. Tuy nhiên, từ miệng Ngô Hải Binh, Diệp Thế Dương vẫn lần ra được một manh mối. Còn kênh nước đen, Hắc Thủy Hà kia, nghe nói là sau một trận động đất đột nhiên hình thành. Lúc đầu nhà trường cũng cho bơm nước ra ngoài, nhưng thử đủ kiểu vẫn không hết. Hơn nữa lại rất sâu, sau khi dò xét biết được phía dưới thông với một mạch nước ngầm, vì thế không có cách nào thực hiện, đành phải để nó thành một con sông. Về phần màu sắc của nước sông, nhà trường đã mời người tới kiểm nghiệm qua, nói rằng đó là do một loại khoáng chất nào đó. Diệp Thế Dương trong lòng cười lạnh, thì khí có thể dùng phương pháp bình thường kiểm nghiệm ra được hay sao? Cảm thấy không thể moi được thông tin hữu ích nào từ miệng người này, Diệp Thế Dương liền nháy Tạ Vũ Tình, cùng nhau cáo từ. Tạ Vũ Tình nói Ngô Hải Binh viết một tờ giấy giới thiệu, tiện cho bọn họ đến các bộ môn trong trường điều tra, yêu cầu phối hợp. Có thể nhìn thấy trên mặt Ngô Hải Binh lộ vẻ mâu thuẫn, nhưng đã là trình tự phá án của cảnh sát, không thể từ chối, nên hai bên trao đổi số điện thoại. Sau đó Ngô Hải Binh lịch sự đưa bọn họ ra tận cửa. Dọc hành lang, lúc đi ra thang máy, Lưu Ngân Thủy cười nói, ta đã nói rồi, đừng hòng tìm được mấy manh mối mê tín dị đoan từ miệng bọn họ. Làm giáo dục đều là phần tử trí thức, không mấy người tin vào mấy chuyện quỷ thần lừa gạt đó đâu. Lời nói của hắn rõ ràng có ý chỉ gà mắng chó. Diệp Thế Dương quay đầu lại nhìn hắn, nói, tên Ngô Hải Binh này tôi không biết, nhưng tôi dám chắc hiệu trưởng hay chủ tịch ngôi trường này tuyệt đối tin vào mấy chuyện vớ vẩn mà ngươi nói. Lưu Ngân Thủy cau mày hỏi, sao mà ngươi biết? Diệp Thế Dương chỉ vào hành lang dài trước mặt nói, khu nhà này có hình chữ ao, mặt quay về hướng đông nam, mục đích hội tụ nhật tinh. Nhà cửa bình thường sẽ không xây như vậy, bởi nhật tinh quá thịnh sẽ gây mất cân bằng, dễ dàng tạo thành hỏa hoạn. Tuy nhiên, nếu được xây dựng trên khu đất này thì lại khác, bởi theo hướng tây bắc cách đó không xa chính là Hắc Thủy Hà. Dù nó chỉ ở một góc tường viện, nhưng mỗi ngày vào lúc chạng vạng, mặt trời soi bóng xuống nước, vừa lúc làm cho ánh sáng phản xạ đến khu nhà này, âm khí trong nước sẽ bị tường hấp thu. Cứ như thế, khu nhà này trước thì hút dương, sau lại nạp âm, hình thành một âm dương phong thủy bàn khá lợi hại. Không chỉ làm cho phong thủy khu nhà cân bằng, mà còn khiến âm khí ở Hắc Thủy Hà phát tiết, sẽ không phát sinh quái sự. Nói xong, Diệp Thế Dương hướng Lưu Ngân Thủy cười cười. Nếu hiệu trưởng không mê tín thì tại sao phải mất công xây dựng khu nhà theo bố cục phong thủy? Hơn nữa, làm thế nào ông ta lại biết Hắc Thủy Hà âm khí nồng đậm, tìm cách hóa giải? Lưu Ngân Thủy nghe hắn nói xong một tràng, ngẩng người ra nhìn, không chờ hắn mở miệng, Diệp Thế Dương đã nói tiếp. Người có thể nói ta vô căn cứ, chúng ta từ phía bên trái tới, bố cục phong thủy này có hình chữ U, sẽ có lối đi thông sang hai bên, dụng ý tàn phong đới thế. Chúng ta có thể đi từ bên này xuống lầu, nghiệm chứng một chút. Nói xong, xoay người đi theo hướng ngược lại, Lưu Ngân Thủy không biết nói gì, đành phải đi theo. Chẳng mấy chốc đã đi tới lối quặt, Diệp Thế Dương dừng lại nói, phía trước là phong thủy chuyển khẩu, nơi nhật tinh hội tụ, cũng là phong thủy tố cầu, nhất định sẽ có một gian nghỉ nhỏ. Ta đoán vị hiệu trưởng này hơn phân nửa là cầu tài, cho nên bốn góc gian nghỉ phía trước nhất định có để bốn chậu cây cầu tài. Nói xong, liền dẫn hai người qua bên đó. Lưu Ngân Thủy lập tức theo sát, vừa qua lối rẽ, bên trái phòng thứ nhất, quả nhiên có gian nghỉ. Bên trong bày ghế sofa và bàn trà, bốn góc đúng là có bày chậu hoa, đều là loại cây cầu tiền tài. Vẻ mặt Lưu Ngân Thủy trở nên vô cùng kinh ngạc, quay sang nhìn Diệp Thế Dương, không nói nên lời. Nếu người cho rằng lúc trước ta đã từng đến đây, ta cũng không còn gì để nói. Không, không phải vậy, chỉ là... Lưu Ngân Thủy xấu hổ cười cười, cố che giấu vẻ ngượng ngùng, nói thêm một câu. Chỉ là nếu hiệu trưởng tin vào phong thủy, cũng không thể chứng minh trong trường học nhất định có quỷ. Đương nhiên là không thể, cho nên chúng ta phải điều tra lại từ đầu. Sau khi xuống lầu, ba người tìm nơi yên tĩnh, thương lượng phương án điều tra. Bị bẻ mặt trước Diệp Thiếu Dương một lần, Lưu Ngân Thủy không còn kiêu ngạo như trước, chủ động thỉnh giáo Diệp Thiếu Dương bước tiếp theo của kế hoạch. Diệp Thiếu Dương suy xét một hồi, đưa ra mấy vấn đề cần điều tra. Lịch sử trường học, sự kiện nhảy lầu ở khu nhà giải phẫu số 3 năm đó, còn có quái sự xảy ra ở Lệ Phân Viên và Hắc Thủy Hà. Bảo Lưu Ngân Thủy cứ chủ động điều tra, chờ mình thu thập thêm manh mối sẽ liên lạc, nhờ hắn chi viện. Lưu Ngân Thủy không có ý kiến gì, vì thế cáo từ rời đi. Việc chính, hai chúng ta tự đi làm vẫn hơn. Diệp Thế Dương hướng Tà Vũ Tình nhún vai. Nên bắt đầu từ đâu? Đi phòng hồ sơ trước đã, kiểm tra xem Lý Hiếu Cường đọc tư liệu gì, lần theo trình tự hắn đã làm, một lượt xem sao. Tạ Vũ Tình gật đầu, hai người cùng nhau đi về hướng thư viện đằng trước. Trên đường đi, Tạ Vũ Tình quay sang nhìn Diệp Thiếu Dương, thấy vẻ mặt hắn tràn ngập tự tin. Cảm giác này làm cô rất thích, tuy biết rõ con đường phía trước rất nhiều khó khăn nguy hiểm, nhưng chỉ cần hai người kề vai chiến đấu, không có gì là không được. Phòng hồ sơ trong thư viện là một khu nhà tách biệt, vô cùng yên tĩnh, chỉ có một bác gái đang trực ngoài cửa. Tạ Vũ Tình đưa thẻ cảnh sát và giấy giới thiệu của Ngô Hải Binh, yêu cầu bác gái phối hợp điều tra. Bác quản lý mở máy tính, tra một lượt ký lục, mượn hồ sơ của Lý Hiếu Cường. Hai người vừa thấy một lục, lập tức nhìn chằm chằm. Gia quả này tra cứu thông tin về trường từ năm đầu tiên cho đến mấy năm gần đây. Phàm là những tư liệu có liên quan đến lịch sử trường học, trên cơ bản, hắn đã đều xem qua. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.